Radio. Bạn đang nghe sách nói Giả vờ thành công, Lê Quang tổng hợp, người đọc Minh Hiển. Bản thu thanh từ phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio. Chương 1. Khi bạn thay đổi suy nghĩ, bạn thực sự có thể thay đổi cuộc đời. Phần lớn mọi người không biết sức mạnh mình thực sự sở hữu. Chúng ta luôn nghĩ rằng nếu một điều tuyệt vời hoặc không lý giải được xảy ra, thì nó có thể là một sự kiện ngẫu nhiên hoặc một phép màu. Điều này cho thấy chúng ta đang bị mắc kẹt với những nếp suy nghĩ nhất định, đặc biệt là chúng ta thường khăng khăng tin rằng mọi thứ trong cuộc sống được quyết định bởi các yếu tố bên ngoài. Chúng ta không thể chấp nhận rằng mình có thể định hình thế giới mình đang sống. Richard Davidson, một nhà thần kinh học nổi tiếng ở Đại học Wisconsin, Mỹ, đã đưa ra các bằng chứng khoa học để củng cố quan điểm trên. Ông đã tiến hành một thí nghiệm với sự tham gia của 8 nhà sư. Ông nghiên cứu não bộ của họ khi họ tập trung nghĩ về những cảm xúc cụ thể như tình thương, niềm vui hoặc hạnh phúc. Kết quả thu được đã vượt qua mọi kỳ vọng của các nhà khoa học. Hoạt động của não bộ trong vùng thùy trán trái của những người được nghiên cứu có vai trò tạo ra các cảm xúc tích cực, áp đảo hoạt động của vùng thùy trán phải có vai trò tạo ra các cảm xúc tiêu cực. Đây là điều chưa từng được biết đến khi nghiên cứu hoạt động bình thường của não bộ. Dựa trên kết quả của nghiên cứu này, các nhà khoa học đã rút ra được một kết luận quan trọng. Cấu trúc của não bộ giống như hình dáng cơ thể của một người, có thể được thay đổi bằng sức mạnh ý chí. Đây chính là nền tảng căn bản của luật hấp dẫn suy nghĩ. Để luật này hoạt động theo hướng có lợi, chúng ta phải hiểu rõ hơn cách tâm trí và cơ thể tương tác với nhau. Theo tiến sĩ Davidson, để được như vậy, chúng ta cần làm những điều sau. 1. Tạo được một kết nối thực sự. Chúng ta thực hiện các kết nối mới trong não bộ bằng kiến thức thu được qua thông tin, suy gẫm và học tập. Mỗi lần chúng ta học, chúng ta tạo ra một kết nối thần kinh mới. Các kết nối mới sẽ được lưu giữ trong trí nhớ, và nếu quy trình này được lặp lại nhiều lần, các neuron có thể đánh thức các kết nối trên trong tương lai. Luật hấp dẫn cũng hoạt động theo cách này. Nếu bạn dành 2 tiếng mỗi ngày trong 2 tuần để ngồi thiền, tập trung vào một suy nghĩ duy nhất, như cô người tốt nhất của bạn muốn trở thành, hoặc điều hạnh phúc nhất bạn nghĩ sẽ đến với mình, bạn có thể điều khiển não bộ của mình và khắc ghi suy nghĩ trên vào trí nhớ. Bằng cách nhiều lần tưởng tượng về con người tốt nhất của bạn, não bộ sẽ ghi nhận những suy nghĩ này, vùng thùy trán sẽ lưu giữ nó và đưa vào ngân hàng trí nhớ. Bằng cách đó, não bộ sẽ kích thích bạn trở thành con người bạn muốn trong tương lai. 2. Thay đổi tâm trí. Khoa học chứng minh rằng mỗi khi bạn có một suy nghĩ, dù là tích cực hay tiêu cực, bạn sẽ tạo ra một hóa chất và một phản ứng hóa học trong cơ thể. Đó là vì cảm giác và cảm xúc là sản phẩm cuối cùng của bất cứ trải nghiệm nào. Dù là có thật hay tưởng tượng, khi chúng ta không trải nghiệm bất cứ suy nghĩ mới nào, chúng ta sẽ tiếp tục cảm thấy như cũ. Chúng ta càng níu giữ một suy nghĩ lâu bao nhiêu, chúng ta càng duy trì khả năng hiển thị trong tương lai của nó. Dù là tiêu cực hay tích cực, nếu chúng ta đang níu giữ những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta có thể phá vỡ chúng bằng cách đưa vào suy nghĩ mới và tích cực mà sẽ thay đổi hoạt động hóa học của cơ thể. Nhưng, tương tự như việc nghiện thuốc lá, cơ thể không thích việc thiếu hóa chất cũ và gửi một tín hiệu yêu cầu bổ sung chúng cho não bộ. Đó là lý do tại sao việc phá vỡ các cấu trúc suy nghĩ tiêu cực lại thường khó khăn và tại sao chúng ta cứ tiếp tục sống theo những đề nếp cũ. Vì thế, thông qua suy nghĩ của chính mình, chúng ta có thể thay đổi hoạt động hóa học của cơ thể, giúp chúng ta phá vỡ những cấu trúc cảm xúc cũ và thoát khỏi việc lặp lại chu kỳ suy nghĩ tiêu cực cũ. 3. Cảm xúc của bạn phải được điều khiển bởi tâm trí của bạn. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tâm trí là nô lệ của cơ thể. Điều này khiến chúng ta sống theo mệnh lệnh của cơ thể, nơi không có gì mới xảy ra. Vì thế, chúng ta cần phải bỏ cơ chế lập trình tự động của cơ thể để nó hoạt động theo mệnh lệnh của tâm trí chứ không phải ngược lại. Chẳng hạn, khi bạn cảm thấy bất an, bạn bắt đầu nghĩ về những gì bạn đang cảm nhận, và rồi cảm xúc dần trở thành phương tiện tư duy. Khi điều này xảy ra, tâm trí bị nhấn chìm trong cơ thể và bạn bắt đầu nghĩ theo sự chi phối của cơ thể thay vì tâm trí. Cơ thể trở thành trạng thái tồn tại của bạn. Trong trường hợp này, bạn không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài thứ bạn cảm thấy. Và nếu bạn cảm thấy tiêu cực, bạn sẽ có suy nghĩ tiêu cực. Khi chúng ta có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của suy nghĩ và cảm xúc này, chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ theo tâm trí, trở thành một thực thể có ý thức và giúp bản thân trở thành người tạo dựng cuộc đời của chính mình. Khi bạn thay đổi suy nghĩ, bạn thực sự có thể thay đổi cuộc đời. Chương 2. Luật hấp dẫn có thể giúp bạn tìm được công việc mơ ước. Luật hấp dẫn có thể hiểu dễ dàng là bạn sẽ nghĩ về điều gì, nói về điều gì, tin tưởng bạn bè và cảm thấy mãnh liệt về điều đó, theo Jack Canfield. Có ai trong chúng ta đã từng tự hỏi rằng sao anh A, chị B nào đó luôn được sự may mắn trong công việc theo cách có vẻ như họ không cần nỗ lực? Có ai trong chúng ta tin vào luật hấp dẫn? Luật hấp dẫn có thể hiểu dễ dàng là bạn sẽ nghĩ về điều gì, nói về điều gì, tin tưởng mạnh mẽ và cảm thấy mãnh liệt về điều đó, theo Jack Canfield. Nói cách khác, từ suy nghĩ, hành động cho đến lời nói đều được tạo thành từ năng lượng và tác động đến cuộc sống của mỗi người. Do đó, ai trong chúng ta đều có thể thu hút bất cứ điều gì bằng sự tập trung, năng lượng và tất cả tâm trí. Thông qua những hành động này, bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn để theo đuổi công việc mơ ước của mình. Quyết định những gì bạn muốn. Bước đầu tiên cần quyết định bạn mong muốn những gì cho công việc mơ ước. Không thể đạt được mục tiêu nếu bạn không có mục tiêu. Bắt đầu với câu hỏi, tại sao bạn muốn thay đổi công việc? Điều gì về công việc hiện tại mà bạn không thích? Trả lời những câu hỏi này và tìm ra điểm giao giữa những gì bạn thích và giỏi. Hãy nghĩ về điều mong muốn trong cuộc sống của bạn ở 5 hoặc 10 năm tới sẽ như thế nào. Khi đã xác định được mục tiêu, hãy viết nó ra và chia sẻ điều đó với những người thân thiết. Luôn có sự tương quan chặt chẽ giữa việc đề ra mục tiêu và hoàn thành chúng. Suy nghĩ có chủ ý hơn. Để tìm được công việc mơ ước bằng cách sử dụng luật hấp dẫn, đòi hỏi bạn phải suy nghĩ có chủ đích. Thay vì chỉ phản ứng với những việc xảy ra xung quanh, hãy xem xét kỹ hơn về những gì bạn nghĩ và cảm thấy. Khi đã xác định được mục tiêu, hãy thực hành tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi đạt được mục tiêu đó. Ví dụ, công việc mơ ước của bạn là trở thành brand manager. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi đảm nhận vị trí đó. Doanh thu của brand của bạn sẽ tăng trưởng mỗi ngày ra sao, hoặc brand của bạn lọt top trending như thế nào. Những suy nghĩ tích cực này sẽ giúp tạo ra tương lai hơn là cứ mãi mắc kẹt trong hiện tại. Tập trung vào tương lai. Để tìm được công việc mơ ước, cần tập trung vào những gì bạn muốn hơn là những gì bạn không muốn. Khi bạn lo lắng về cuộc sống công việc của mình, bạn rất dễ bị cuốn vào những suy nghĩ như: tôi thực sự ghét công việc của mình, tại sao tôi lại lãng phí thời gian ở công ty này? Hoặc tôi thực sự muốn thoát khỏi môi trường làm việc độc hại này. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Thay thế những hình ảnh tiêu cực đó bằng những hình ảnh tích cực như: tôi yêu công việc của mình, tôi đang tận hưởng từng phút ở công ty này. Hoặc tôi thích làm việc trong một môi trường làm việc hỗ trợ như vậy. Nếu có thể thay đổi suy nghĩ ở hiện tại, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được điều mà bạn mong muốn trong tương lai. Tin rằng bạn có thể đạt được điều đó. Henry Ford từng nói, cho dù bạn nghĩ rằng bạn có thể hay bạn nghĩ rằng bạn không thể, bạn đã đúng. Dù cho nỗ lực nhiều bao nhiêu để đạt được mục tiêu, nhưng nếu không tin vào cốt lõi vấn đề rằng điều đó có thể xảy ra, bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó. Một cách để khuyến khích suy nghĩ này là thực hành hình dung vào thói quen hàng ngày của bạn, bằng cách tạo ra một tầm nhìn trong suy nghĩ hoặc bản mơ ước. Hãy làm một chiếc bản mơ ước thật bắt mắt và đặt chúng ở đâu đó mà bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Bạn sẽ tự nhiên có động lực hơn để đạt được mục tiêu của mình. Thậm chí sẽ bắt đầu cảm nhận thấy bản thân đang làm những điều bất ngờ đưa bạn đến gần hơn với công việc mơ ước của mình. Hành động. Tất cả suy nghĩ đều là vô ích nếu không có hành động. Những hành động cần được thực hiện rõ ràng. Chẳng hạn như bạn muốn học MBA để có nhiều kiến thức hơn khi trở thành một brand manager. Đây là lúc bạn cần tin tưởng vào chính con người của mình. Thực hiện theo bản năng khi bạn cảm thấy những điều bạn đang cần làm hoặc những người bạn cần gặp để thực hiện mục tiêu cuối cùng, ngay cả khi bạn không chắc tại sao. Wallace D. Wattles, tác giả cuốn khoa học làm giàu từng nói, theo suy nghĩ, điều bạn muốn được mang đến cho bạn bằng hành động bạn nhận được nó. Luật hấp dẫn không phải là ma thuật và không phải là tức thời. Áp dụng luật hấp dẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực và rèn luyện. Thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu sẽ khác nhau đối với mọi người. Tuy nhiên, công thức rất đơn giản. Bằng cách kết hợp hai phần thiết yếu, suy nghĩ và hành động, cùng với lòng biết ơn và sự cảm kích, mà có thể tạo ra cuộc sống như mong muốn. Đối với người trẻ, quá trình tiếp nhận những thói quen tốt để hình thành tính cách về sau sẽ là chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa thành công. Học các thói quen của người thành công đi trước sẽ là một trong những cách tốt nhất trong bước đầu nỗ lực hoàn thiện bản thân. Những người thành công luôn là những người có suy nghĩ và cách sống rất khác biệt. Họ tự đặt ra những quy tắc cho bản thân và tuân thủ chúng một cách nghiêm ngặt. Thành công không hẳn là thứ đến do may rủi, nếu muốn thất bại sẽ rất dễ dàng để thất bại, nhưng thành công lại là một chuyện không phải ai làm cũng được. Hãy đọc và học theo những thói quen dưới đây của những người thành công đi trước, chúng sẽ là vốn kinh nghiệm bổ ích giúp chúng ta gặt hái thành công cho chính bản thân mình. 1. Vượt qua giới hạn của bản thân. Giới hạn bản thân được định nghĩa là vùng an toàn của trạng thái tâm lý, mà khi ở trong đó chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ kiểm soát, và tránh được trạng thái lo âu mệt mỏi ở mức thấp. Khi bạn làm việc vượt quá giới hạn bản thân, điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ mệt mỏi và đối mặt với áp lực triền miên. Thay vào đó là bạn đang tự phát triển bản thân, tiếp thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm mới cùng với việc dần mở rộng ra giới hạn bản thân của bạn. Les Brown, một diễn giả nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng, nếu bạn đặt mình vào vị trí khiến bạn phải vươn ra ngoài giới hạn cho phép của bản thân, bạn buộc phải mở rộng kiến thức của mình. Lý do mà chúng ta cảm thấy thoải mái khi còn ở trong giới hạn của mình vì chúng ta không dám đối mặt với rủi ro khi làm việc. Nếu cứ mãi làm việc trong giới hạn của bản thân, chúng ta sẽ giống như những con chuột hamster đang chạy bên trong một bánh xe tròn. Chúng cứ chạy mãi nhưng chẳng đi được tới đâu cả. 2. Không hành nếu chưa học. Nếu so sánh giữa học và làm thì việc học có phần đơn giản hơn rất nhiều. Tuy thế, nhưng những lợi ích tuyệt vời mà nó đem lại sẽ giúp chúng ta có thể thích ứng với mọi mặt của cuộc sống. Đó là lý do vì sao những người thành công luôn không ngừng học hỏi. Họ không những học thứ chưa biết mà còn tìm cách phát triển những thứ đã biết. Nếu ngừng học hỏi, chúng ta chỉ có thể giải quyết công việc với vốn kiến thức đã biết, đồng nghĩa là công việc của chúng ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Việc mở rộng kiến thức là điều rất cần thiết trên con đường đi đến thành công. Mọi mặt trong cuộc sống luôn đòi hỏi có sự đổi mới. Đó là lý do vì sao chúng ta không ngừng củng cố kiến thức cho bản thân. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Bill Gates ngừng học hỏi và phát triển. Điều rằng chúng ta có được sử dụng thứ Internet nhanh và nhiều tiện ích như hiện nay không? Nhưng bởi ông ấy luôn theo đuổi ước mơ và ấp ủ tham vọng phát triển, Bill Gates đã sáng lập nên Microsoft, một trong những công ty lớn nhất thế giới và vẫn không ngừng phát triển tồn tại cho tới tận hôm nay. 3. Không ngại học hỏi từ người giỏi hơn. Richard Branson, một doanh nhân nổi tiếng từng nói rằng, khi bạn cần phải đưa ra một quyết định khó khăn, việc xin ý kiến từ những doanh nhân và chủ doanh nghiệp đã từng trải qua vấn đề tương tự sẽ khiến vấn đề trở nên khả quan hơn. Xin lời khuyên từ người khác không phải là một điều dễ dàng. Chúng ta luôn tự đẩy mình vào suy nghĩ rằng họ làm được thì mình cũng làm được, cùng với tư tưởng sợ bị lệ thuộc vào người khác. Do đó, chúng ta thường chọn cách tự xoay sở những rắc rối đó một mình. Nhưng tư tưởng đó chính là cái kìm hãm phát triển của chúng ta. Bởi thứ chúng ta đang tìm kiếm để giải quyết triệt để vấn đề có thể ta không biết, nhưng là điều người khác biết rất rõ. 4. Không quan tâm những thứ vặt vãnh. Bức tranh càng lớn thì độ chi tiết trên bức tranh đó càng nhiều, cũng giống như vô vàn cơ hội mà cuộc sống ban tặng chúng ta. Nhưng tập trung quá nhiều vào những chi tiết nhỏ sẽ dễ dàng khiến ta mất dần phương hướng và quên đi cái nhìn tổng thể. Tập trung quá nhiều vào những chi tiết nhỏ sẽ làm bạn mất đi khả năng nhìn nhận mọi thứ có quan hệ với nhau như thế nào. Phần lớn cuộc sống của chúng ta xoay quanh những mối quan hệ giữa chúng ta với chính bản thân mình và với người khác. Lạc giữa vô vàn những thứ nhỏ nhặt của các mối quan hệ, chúng ta dễ dàng làm ảnh hưởng tới cái tổng thể lớn của cuộc sống. Hãy thử tưởng tượng, nếu nhà sáng lập Ford Motor Henry Ford đã tập trung vào những chi tiết nhỏ, thì điều gì đã xảy ra với công ty này? Ông ấy từng thất bại hàng trăm lần khi cứ mãi quan tâm quá mức vào những chi tiết nhỏ trong thời gian sáng lập công ty. Cho đến khi nhận ra rằng phải làm điều gì đó khác biệt, ông ấy nhìn nhận mọi thứ theo hướng nhìn tổng thể và dần đạt được thành công cho tới tận ngày nay. 5. Không làm nhiều việc một lúc. Làm nhiều việc một lúc là một kỹ năng mà không phải ai cũng có, và để hoàn thành tốt tất cả những công việc đó một lúc thì dường như chẳng ai có thể làm được. Việc đảm nhận nhiều việc một lúc sẽ chỉ làm giảm đi năng suất công việc. Bí quyết của những người thành công là họ chỉ tập trung vào một công việc cụ thể và không ngừng phát triển nó bằng tất cả khả năng của bản thân. Khi bạn làm nhiều việc một lúc, nghĩa là bạn đang tự làm giảm khả năng tập trung của mình vào một công việc cụ thể. Những người thành công thường chỉ phát huy hết khả năng của mình vào một công việc ở một thời điểm duy nhất. 6. Không bào chữa. Tự lừa dối bản thân là một chuyện rất dễ dàng đối với bất kỳ ai. Chẳng mấy ai có thể tự chấp nhận những vấn đề của bản thân mà không thêm phần cố gắng bào chữa cho chúng. Những người thành công thì lại hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn mà họ gặp phải ở mọi mặt vấn đề. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần chấp nhận những vấn đề vướng mắc tồn tại trong cuộc sống của mình thay vì cố tránh né và tự lừa dối bản thân về chúng. Steve Maraboli, một nhà khoa học nghiên cứu về hành vi con người cho rằng ngưng lừa dối với bản thân khi chúng ta phủ nhận sự thật, nghĩa là chúng ta phủ nhận đi tiềm năng của chính mình. 7. Dám xin lời đánh giá từ người khác. Những lời đánh giá, góp ý chân thành là thứ vô cùng quan trọng. Nó có thể cho chúng ta biết được cái nhìn về bản thân theo một hướng khác, khác với quan điểm mà ta tự đánh giá. Đôi khi, bạn không thể tự cảm nhận được cái nhìn thật của người khác về bản thân mình. Nhưng khi một ai đó trình bày suy nghĩ của họ về bạn, bạn sẽ có thể nhận ra điểm gì đó của bản thân cần phải thay đổi hoặc phát triển lên. Nếu chần chừ về việc xin ý kiến đánh giá của người khác, bạn chưa đang bỏ lỡ cơ hội để đạt được ước mơ của mình. Bạn càng chần chừ lâu thì bạn sẽ càng khó nhận được lời khuyên từ người khác dành cho bạn. 8. Hãy là chính mình. Trên thế giới có hai loại người, người lãnh đạo và người phục tùng. Và những người thành công là những người lãnh đạo. Những người thành công, họ không đi theo cái bóng của bất kỳ ai để về tới đích. Họ biết tự vạch ra cho mình con đường riêng để đến được nơi họ muốn đến. Như một phát ngôn của Robert Frost, một nhà thơ người Mỹ, hai con đường rẽ làm đôi ở một khu rừng, và tôi chọn một con đường ít người đi, và điều đó đã làm nên sự khác biệt. 9. Không để quá khứ quyết định tương lai mình. Quá khứ là thứ chúng ta không thể thay đổi và cũng không nên thay đổi, bởi nếu không có nó, chúng ta đã không có những bài học để trải nghiệm bản thân, những bài học giúp chúng ta không bị mắc những lỗi lầm lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Doanh nhân Shahid Khan đã từng có thời phải đi rửa chén bát với mức thù lao chỉ là $1.20 cho một giờ. Với cách tiểu sử khiêm tốn đó của ông, không ngăn được ông ấy suy nghĩ về những ý tưởng lớn lao hơn. Với tổng tài sản ròng lên đến $3.8 tỷ, ông ấy sở hữu một trong những công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ, NFL Jacksonville Jaguars, và câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng Anh Fulham. 10. Không tiếp xúc với loài người tiêu cực. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ bắt gặp vô vàn tình huống mà trong số đó có những tình huống sẽ cố quật ngã chúng ta khi phải đối mặt. Và những người tiêu cực gần như chỉ quan tâm đến khía cạnh xấu của cuộc sống. Khi tiếp xúc với loài người tiêu cực, bạn sẽ dần nhìn mọi thứ với con mắt tiêu cực và mất dần tầm nhìn xa cho tương lai của mình. Sự thành công luôn là nơi cần nhiều sự tư duy nhất, và nếu bạn luôn có tư duy tiêu cực, cuộc sống sẽ để bạn đối mặt với những kết quả tiêu cực. Nhà thuyết giáo Joe Osteen đã nói rằng, bạn sẽ không thể trông đợi để sống một cuộc sống tích cực nếu bạn tiếp cận với những người tiêu cực. Vì nếu muốn thành công, bạn đừng để bản thân phải quan tâm đến những sự tiêu cực mà người khác mang lại. Để thành công, đòi hỏi phải có lòng quyết tâm cùng mục tiêu cụ thể. Dường như tất cả những người thành công đều có lối suy nghĩ tương tự nhau. Vì thế, rất dễ hiểu vì sao họ luôn giữ được lập trường riêng. Họ biết phải làm gì để đạt được ước mơ và không để bất kỳ ai hay điều gì ngăn cản họ đạt được những ước mơ đó. Chương 3. Giả vờ thành công. Theo nhà sáng lập Microsoft, khả năng nhìn nhận đánh giá thực tiễn có ảnh hưởng không hề nhỏ tới thành công của một người. Cái nhìn lạc quan sẽ khiến chúng ta khám phá ra vô số tiềm năng bên trong chính mình và nắm được những cơ hội vô giá để thành công. Chia sẻ cùng Trevor Noah, người dẫn chương trình giải trí The Daily Show vào thứ Tư vừa rồi, Gates cho rằng chúng ta quá tập trung đến những vấn đề còn dang dở đến nỗi quên đi những gì thực sự có giá trị. Nói theo cách khác, ông cho rằng thay vì gặm nhấm nỗi đau thất bại, hãy tạo nên cánh tay đòn cho thành công của bạn. Gates, một nhà hoạch định chiến lược cũng như một nhà từ thiện lớn, luôn nổi tiếng bởi sự lạc quan hơn người bất chấp bối cảnh tình hình thế giới từ chính trị đến y tế, được đánh giá có nhiều biến động tiêu cực. Lý giải cho điều này, ông chia sẻ với Doa rằng ông có thể lạc quan bởi ông cảm thấy tiềm lực phát triển toàn cầu nhờ vào kinh nghiệm hàng chục năm làm việc của mình. Tỷ lệ nghèo cùng cực đã giảm từ 36% xuống chỉ còn 9%, và mỗi ngày có trung bình 137.000 người thoát khỏi trạng thái nghèo cùng cực. Chúng ta cũng có giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, cũng như tăng năng suất nông nghiệp đáng kể, Bill Gates nói. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chưa nhiều người nhận ra điều này bởi sự tiến bộ luôn diễn ra chậm rãi. Thông qua quỹ từ thiện được thành lập bởi chính ông và vợ mình, Bill and Melinda Gates Foundation, Gates đã và đang đóng góp hàng tỷ đô để xóa đi rào cản bất bình đẳng, cũng như góp phần cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển, ủng hộ nữ quyền, đầu tư nghiên cứu vaccine, đặc biệt ở những vùng nghèo khó. Bản năng con người là nhìn vào những điều tiêu cực, nguy cơ. Trong bài phỏng vấn vào tháng 1 năm 2018 cùng tạp chí Time về sự lạc quan của ông, Bill Gates nói rằng, nhu cầu an toàn luôn nằm trong bản chất của con người. Sự tiến hóa dạy chúng ta rằng không cần phải lo về những loài thú lăm le ăn thịt ta. Hơn thế, con người trở nên mất kiên nhẫn đến kỳ lạ trước mọi vấn đề, luôn có khoảng cách giữa các tệ nạn xã hội và lòng bao dung của con người với những tệ nạn đó. Trong vài thế kỷ gần đây, nạn bạo lực đã giảm thiểu đáng kể và con người cũng dần chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, tốc độ tiến triển tốt hơn của tình hình không theo kịp kỳ vọng của loài người, nên chúng ta có cảm giác mọi việc đang chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Theo Bill Gates, tập trung tâm trí vào những điều tốt đẹp không đồng nghĩa với việc quy chụp chiếc mũ hoàn hảo lên mọi thứ. Tôi không coi thường những mặt tồn động của một vấn đề, làm cho một người lạc quan không có nghĩa là quên đi những bi kịch, sự bất chính trong cuộc sống. Thay vào đó, bạn cần dùng khả năng tư duy để đánh giá tình hình, phân tích và tìm cách để phát triển điểm mạnh vốn có, Bill Gates chia sẻ cùng tờ Times. Bill Gates cũng khẳng định rằng, trở thành một người lạc quan cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ đi tìm hiểu về những con người đang có cống hiến to lớn trong lĩnh vực khác nhau và giúp họ lan tỏa nỗ lực của mình rộng rãi hơn nữa. Đó chính là nền tảng của thành công mà mọi người đều hướng tới. Muốn thành công, trước tiên xin hãy giả vờ thành công, để tư tưởng giả vờ thành công khắc sâu vào tâm trí, khiến nó trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Dùng những tiêu chuẩn của người thành công để yêu cầu bản thân mình, dùng tư duy của người thành công mở ra một cục diện mới cho bản thân. Nếu tôi nói với bạn rằng có một mẹo nhỏ, đó là mỗi ngày chỉ cần dành ra 2 phút để thay đổi tư thế, bạn sẽ trở nên tự tin và thành công hơn. Bạn sẽ tin chứ? Tôi nghĩ, đúc rút của một người 45 tuổi sẽ phần nào có ích cho bạn. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy điều này thật vớ vẩn. Tuy nhiên, giáo sư nhà tâm lý học xã hội Abby Cuddy của trường kinh doanh Harvard lại nói với chúng tôi rằng điều này đã đúng. Trong một buổi thuyết giảng mang tên Your Body Language May Shape Who You Are, tạm dịch, ngôn ngữ cơ thể nói lên bạn là ai, trên TED, giáo sư Cuddy đã chỉ ra một quan điểm rất thú vị. Hãy giả vờ thành công cho tới khi bạn thực sự thành công. Bà từng làm qua một thí nghiệm để mọi người duy trì ở 2 tư thế. Một là tư thế tràn đầy sức lực, hai là tư thế không có chút sức lực nào cả. Mỗi tư thế làm trong 2 phút. Đừng xem thường 2 phút này. Sau khi thí nghiệm kết thúc, so với những người ở tư thế không chút sức lực, thì những người ở tư thế tràn đầy sức lực, bất kể là chỉ số về sinh lý hay hiệu suất trả lời các câu hỏi, đều cho rằng họ xuất sắc hơn. Cuối cùng, giáo sư Cuddy đưa ra kết luận. Nhiều người hay khuyên răn chúng ta rằng, nhân tố quan trọng giúp đạt được thành tựu chính là sức mạnh nội tâm. Điều này hoàn toàn không sai. Có điều, lời nói, tư thế, thậm chí cả phong cách ăn mặc cũng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, từ đó ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Đạo lý đằng sau của điều này chính là, nếu bạn muốn thành công, hãy học cách giả vờ thành công. Dùng lời nói, phong cách và tư duy của chính mình để thực hiện tự ám thị một cách tích cực. Giống như nhà thơ Ralph Waldo Emerson từng nói, tự kỷ mình là kẻ thất bại chính là thứ khiến bạn không thể có được thành công. Tự kỷ mình là một người thành công sẽ đem lại những nguồn năng lượng tích cực mà bạn không ngờ tới. Giả vờ thành công chính là một loại tự ám thị tích cực. Giả vờ thành công sẽ mang lại kết quả như thế nào? Có một câu trả lời mà vào thời điểm đó đã nhận được 5.000 lượt yêu thích. Chủ nhân của câu trả lời khi đó đang học tiến sĩ, mỗi tháng thu nhập 1.000 tệ, nghèo tới mức đáng báo động. Máy tính của anh ấy đang quá cũ, màn hình nhìn cũng không còn tốt. Anh ấy thích một chiếc máy tính hơn 9.000 tệ và có ý định thay, tuy nhiên đây cũng toàn là số tiền mà anh ấy tích góp được. Bạn bè xung quanh đều nói, nghèo như vậy mà còn mua chiếc máy tính đắt như vậy, cậu không thấy hoang phí quá à? Anh cũng tự hỏi mình, có đáng không? Do dự rất lâu, cho tới một buổi tối, anh đã uống rất say. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng. Anh ấy định đi tới ngân hàng rút số tiền mà mình tiết kiệm ra mua chiếc máy tính đắt đỏ đó. Cuối cùng anh ấy nói, đã nhiều năm như vậy rồi, giờ nhớ lại, có lẽ đó là quyết định chính xác nhất, chứ không phải là một trong những quyết định chính xác nhất của tôi. Anh ấy khi đó đang ở vào thời điểm đen tối của cuộc đời, luận văn, đồ án như một bớ hỗn độn, hầu như không có tương lai. nhưng việc tiêu hết tiền mua một chiếc máy tính mình thích khiến anh ấy nhận ra một điều. Thì ra tôi có thể có được một chiếc máy tính tốt hơn, hoặc có thể nói tôi xứng đáng có được một chiếc máy tính tốt hơn, một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cứ như vậy, cuộc sống của anh ta dần dần thay đổi, công việc nghiên cứu cũng khởi sắc hơn, sự nghiệp ngày càng thuận lợi hơn. Sau đây anh ngồi giảm tính lại, thì ra giá trị của một chiếc máy tính đó bạc lại cho anh còn gấp 20-30 lần giá trị thật của nó. Thật trùng hợp, ngôi sao hài kịch nổi tiếng Hollywood Jim Carrey cũng đã có một câu chuyện tương tự. Tính đến năm 1990, Jim Carrey đã âm thầm làm việc ở Hollywood hơn 10 năm. Năm đó, vì đang cảm thấy quá chán nản, Jim đã đưa ra một quyết định đó là bỏ một chi phiếu 10 triệu USD. Thời gian quy đổi là 5 năm. Bằng tờ chi phiếu này, Jim đã đặt ra cho mình một niềm tin, mình nhất định sẽ nổi tiếng. Thực tế chỉ mất 4 năm, Jim đã trở nên nổi tiếng với bộ phim The Mask, trở thành một trong những diễn viên hài kịch được nhận thù lao cao nhất Hollywood. Hai câu chuyện tương tự nhau đều nổi lên một chân lý. Muốn thành công, trước tiên bạn phải tin rằng mình có thể thành công. Rất nhiều người cảm thấy cuộc sống của mình không thuận lợi, thực lực, tầm nhìn, cơ hội, những vấn đề này khoan hãy nói. Điều quan trọng hơn đó là trong lúc phải sống trong giày vò, khổ sở, họ đã mất đi ý chí chiến đấu, hướng về phía trước, không còn niềm tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn. Phong thái của một người không chỉ cho thấy thế giới nội tâm của họ, mà ngược lại còn khiến đời sống nội tâm của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Thử nghĩ xem, nếu một người không để ý đến vẻ ngoài, ăn mặc lôi thôi, cả ngày chỉ biết than ngắn thở dài, lúc nào trông cũng như đang mất hy vọng vào cuộc sống, vậy ai có thể tin rằng họ có thể trở nên tốt hơn? Bản thân họ đều có nghĩ mình có thể trở nên tốt hơn. Bộ dạng như vậy rất dễ khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn. Bản thân không ôm hy vọng, những người xung quanh cũng chẳng ai tin mình. Cuộc sống rơi vào bế tắc, cứ vậy lại càng thêm tin tưởng rằng bản thân mình không thể tốt lên, lại tiếp tục không ôm hy vọng. Cứ nghĩ mà xem, xung quanh chúng ta tồn tại biết bao nhiêu người mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này. Cả đời cũng không cách nào thoát ra được, kể cả khi cơ hội có ở ngay trước mặt, họ cũng không cách nào nắm bắt được. Vì vậy, muốn thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó, bạn cần phải giả vờ thành công, tin tưởng rằng mình có thể trở nên tốt hơn. Cái gọi là giả vờ thành công nên bắt đầu từ môi trường bên ngoài, định hình lại sự tự tin của mình. Suy nghĩ như những người thành công, tự mình tạo dựng một cục diện và tầm nhìn mới với một tư duy mới, một con người mới. Giả vờ thành công thực ra là một phương thức tư duy. Mấy năm trước, tôi tốt nghiệp đại học, vào làm một công ty truyền thông mới. Mỗi ngày phụ trách biên tập và đăng nội dung lên các trang mạng xã hội, cũng có thể coi là một biên tập viên. Tôi rất thành thạo công việc này, chẳng qua cũng chỉ là copy và paste thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được việc gì khác. May mắn thay, tôi gặp được cấp trên trước đây của mình. Ông ấy thấy được tiềm năng của tôi nên đã quyết tâm bồi dưỡng. Một hôm, ông ấy gọi tôi đến văn phòng và nói, trong vòng một năm, tôi sẽ bồi dưỡng cậu trở thành một chủ biên tài giỏi. Tôi lúc đó đã dọa sợ, tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp. Trong vòng một năm có thể trở thành chủ biên, tôi thật sự có thể ư? Ông ấy ra vẻ thần bí nói, được, chỉ cần cậu học cách làm sao có thể đứng từ góc độ của một chủ biên để suy nghĩ. Từ sau ngày hôm đó, câu hỏi yêu thích mà ông ấy luôn hỏi tôi chính là, nếu cậu là một chủ biên, cậu sẽ làm như thế nào? Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp, ăn mặc cũng khá tùy tiện, lúc nào cũng quần bò với giày thể thao, ông ấy hỏi tôi. Chủ biên thì thường phải giao lưu với người khác, cậu đã từng gặp chủ biên nào mặc quần bò, đi giày thể thao, đi gặp người khác chưa? Có lúc tôi và đồng nghiệp xảy ra bất đồng quan điểm, ông ấy hỏi tôi. Giả sử cậu là chủ biên, cậu phải làm sao để đoàn kết nhân viên lại, cùng nhau đồng tâm hiệp lực làm việc? Dưới sự chỉ dạy của ông ấy, tôi dần khoác trên mình một phong cách chỉnh tề và tác phong làm việc lành nghề, học cách hợp tác với đồng nghiệp, học cách kiên nhẫn lắng nghe. Quan trọng hơn đó là tôi không còn xem mình là một tên nhãi chỉ biết có copy và bát nữa, dần dần học được cách đứng từ góc độ của một chủ biên để suy xét. Tôi sẽ suy nghĩ đến phương hướng phát triển cho thương hiệu truyền thông của mình. Nếu cứ đăng lại bài của người khác thì sẽ không tạo được dấu ấn riêng, nhất định phải sáng tạo. Vậy là tôi bắt đầu tự mình viết bài. Sau khi đã đăng bài, tôi sẽ không như lúc trước liền đi chơi điện tử, mà sẽ căn cứ vào số liệu thống kê. Suy nghĩ xem làm sao để có thể viết tốt hơn, sắp xếp ý tứ có thể nào tinh tế hơn không, làm sao để thu hút người đọc. Thậm chí khi đó lượng người theo dõi vẫn còn ít, tôi bắt đầu suy nghĩ, chúng tôi phải thiết kế công việc và vận hành ra sao mới khiến cả nhóm làm việc có hiệu quả hơn. Cứ như vậy, trong vòng nửa năm, tôi viết được hơn 10 bài viết nhận được lượt xem vô cùng lớn. Lượt người theo dõi cũng vì vậy mà tăng lên 200.000 người. Tôi cũng thay thế lãnh đạo trở thành chủ biên. Lúc này tôi mới phát hiện ra, từ một sinh viên mới tốt nghiệp trở thành chủ biên của một công ty truyền thông có hơn 300.000 người quan tâm, các bạn không cần đến một năm, chỉ cần bạn đứng từ góc độ của một chủ biên để xem xét vấn đề. Thực ra, giả vờ mình là một người thành công, đây là một phương thức tư duy, bạn phải đứng ở góc độ của một người thành công để suy nghĩ. Xem mình còn cách thành công thực sự bao xa và mình cần phải làm những gì để thu hẹp lại khoảng cách đó. Rất nhiều sở dĩ không cách nào thành công được là bởi vì họ cứ mãi giam mình trong cái bóng của một kẻ thất bại, luôn nhìn vấn đề dưới con mắt của một kẻ thất bại. Nếu đã là một kẻ thất bại, tự nhiên phương pháp suy nghĩ cũng sẽ rất tiêu cực. Muốn thành công, hãy suy nghĩ như một người thành công. Giả vờ thành công chỉ là một sự khởi đầu. Đọc đến đây, có lẽ sẽ rất nhiều người hỏi, nếu cứ giả vờ thành công như vậy, có khi nào suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ảo tưởng, khoe khoang, như vậy thành công sẽ càng xa vời hơn. Thực ra, giả vờ thành công không phải là mục đích, nó chỉ là một phương pháp mánh khóe. Nó cũng không phải là vạch đích mà chỉ là điểm xuất phát. Chúng ta chăm chút để có một vẻ ngoài chỉnh tề sáng sủa, không phải để lên sân khấu đi cách quốc, mà là để có được sự tự tin. Chúng ta học cách đứng từ góc độ của người thành công để xem xét vấn đề, không phải là để ra vẻ, mà là để học hỏi con đường mà những người thành công đã đi qua. Hy vọng một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở thành một người thành công. Lỗ Tấn từng nói, mặt nạ nếu được đeo quá lâu dần dần sẽ biến thành mặt thật. Nếu muốn tháo đó ra, trừ phi làm tổn thương đến xương thịt. Câu nói này thường dùng để ám chỉ những sự thay đổi tiêu cực. Nhưng suy cho cùng, nếu như chiếc mặt nạ đó là thứ mà chúng ta luôn mong muốn, phải cứ đeo trước đã, thì cũng đâu có sao. Tin vào sức mạnh của việc giả vờ hoàn toàn không phải là để bảo bọc bạn học cách gian dối, mà là để bạn tự tin vào sức mạnh của hành động, sức mạnh của lời nói. Nhất cử nhất động của bạn, lời nói, cảm xúc của bạn đều có ảnh hưởng đến cảm xúc và tư duy của bạn. Đến cuối cùng, bạn có thể trở thành người như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn muốn trở thành một người ra sao. Vì vậy, muốn thành công, trước tiên xin hãy giả vờ thành công, để tư tưởng giả vờ thành công khắc sâu vào tâm trí, khiến nó trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, dùng những tiêu chuẩn của người thành công để yêu cầu bản thân mình. Dùng tư duy của người thành công mở ra một cục diện mới cho bản thân. Bạn phải giả vờ thành công cho tới khi bạn thực sự thành công, bởi vì thành công đều là giả vờ mà ra cả. Chương 4. Những tỷ phú hành động theo luật hấp dẫn. Tỷ phú, những thiên tài kinh tế trên thế giới thường nghĩ gì, làm gì để sở hữu trong tay một cơ đồ kết xù? Phải chăng đó là sự đánh đổi máu, mồ hôi lẫn nước mắt? Vì sao cũng với những nguyên liệu từ cuộc sống tương tự như mỗi người chúng ta, nhưng những tỷ phú lại biết cách xử lý, tận dụng để biến nó thành công cụ kiếm tiền? Âm thanh đồng tiền nằm ở đâu? Nhìn chung, công thức thành công của những tỷ phú đều xoay quanh việc biết suy nghĩ và bắt tay biến giấc mơ thành hiện thực. Suy nghĩ tích cực, đột phá, nhìn xa và tập trung tối đa, kiên trì hoàn thành những gì đã vạch ra đều là kim chỉ nam của các tỷ phú, và dĩ nhiên cũng cần có cả may mắn để có thành công rực rỡ. Tạp chí Forbes từng in đậm dòng tích đánh thẳng vào tâm lý người đọc. Muốn biết âm thanh đồng tiền, đến sàn giao dịch Phố Wall. Muốn đầm giàu, hãy nghĩ như tỷ phú. Nhiều người từng chất vấn, làm thế nào để sống như một tỷ phú khi hoàn toàn trắng tay, không sở hữu bất kỳ giá trị vật chất nào, và luôn có chung một câu trả lời. Chúng tôi cũng muốn đọc sách đấy, cũng muốn mở rộng mối quan hệ, nhưng hơn hết, tôi không đủ thời gian để làm điều đó. Tôi cần phải mưu sinh và đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Theo cuộc nghiên cứu của Eric Tripper, chuyên gia tham vấn danh sách 500 CEO của Fortune, top 400 tỷ phú thế giới của Forbes cho biết, khi bắt đầu vào việc, phần lớn chúng ta háo hức và có nhiều động lực để thực hiện, nhưng khi lâm trận, bản thân khó lòng vượt qua những cám dỗ hay các tiêu cực trong cuộc sống bởi những thói quen xấu hàng ngày như lười biếng, nhát việc, chán nản khi gặp sự cố. Thay đổi cả cuộc đời chỉ bằng suy nghĩ. Vì cuộc nghiên cứu khoa học trên thế giới được trích đăng trên tờ báo New York và các tạp chí kinh tế như Business Insider cũng cho rằng cách hay nhất và dễ dàng nhất để đạt được một cuộc sống thành công chính là tập thói quen tốt và tránh xa các thói quen xấu khi còn rất trẻ. Thói quen quan trọng nhất có lẽ là suy nghĩ tích cực, theo như kết luận nghiên cứu mang tên Luật Hấp dẫn của bà Rhonda Byrne cùng nhóm đồng sự. Công trình của bà bắt đầu bằng câu: để tôi kể bạn nghe những câu chuyện khá điên rồ về việc thay đổi cả cuộc đời chỉ bằng suy nghĩ. Nói một cách đơn giản, theo luật hấp dẫn, chúng ta sẽ hấp dẫn tất cả những gì chúng ta tập trung nghĩ về nó, và bất cứ việc gì dành công sức vào đều quay trở lại với chúng ta. Vì thế, nếu tập trung vào những điều tốt đẹp và tích cực, tự nhiên chúng ta sẽ thu hút được thật nhiều những điều tốt đẹp và tích cực vào cuộc sống. Một khi suy nghĩ tích cực, não bộ khỏe mạnh sẽ giúp tăng cao khả năng tập trung giải quyết công việc. Còn nếu chỉ quan tâm đến những điều thiếu thốn và tiêu cực, nó sẽ là những thứ được hút vào cuộc sống của chính chúng ta. Suy nghĩ tích cực và học cách cư xử càng mềm mỏng càng tốt trước vấn đề khó khăn là điều cần thiết, bởi cách nhìn, thái độ xử lý vấn đề là điều kiện tiên quyết, nhân tố quan trọng trong phần lớn phẩm chất của những người thành công, giàu có trên thế giới. Khi phỏng vấn các tỷ phú trên thế giới, Forbes đã tiết lộ rằng hầu hết các tỷ phú đều có thói quen nghị lực và khả năng tập trung cao độ để giải quyết vấn đề. Với Mark Zuckerberg và Warren Buffett, để giữ sức tập trung của trí não, trước hết phải giữ sức khỏe thật tốt. Với giám đốc điều hành Howard Schultz của Starbucks, đó là dùng nghị lực để điều chỉnh cảm xúc và tổ chức kỷ luật để có tinh thần hăng hái trong cung cách phục vụ khách hàng với mỗi ly cà phê $4. Tuy nhiên, hàng loạt các công trình nghiên cứu khác về triệu phú với mục tiêu tìm kiếm những kỹ năng cần có để gặt hái thành công ở các tuần báo kinh tế hay các nghiên cứu chuyên lập của các nhà kinh tế học cũng chỉ ra một luận điểm khá thú vị. Đó là trong bãi tha ma của những người thất bại, có cả những người có các đặc điểm rất tích cực như can đảm, dám chấp nhận rủi ro, lạc quan, những phẩm chất thường thấy ở nhóm các nhà tỷ phú. Chỉ điều khác biệt ở kỹ năng chọn đúng thời điểm và tác nhân may mắn. Trở nên tỷ phú từ phân chó. Matthew Osborne và Margaret Boswell đã trở thành triệu phú nhờ dịch vụ hút phân chó. Hay Gretchen và Kelly đã giàu có nhờ sản xuất những sản phẩm dành cho thú cưng như mắt kính, áo. Truyền thống hơn, Fraser Doherty bỏ học năm 16 tuổi để làm giàu nhờ website bán bức theo công thức gia truyền. Hiện nay, tài sản của Doherty vào khoảng $2 triệu. Tương tự, người sáng lập trang SQ Options Network chỉ khởi nghiệp với $300 và một laptop tại thị trấn nhỏ ở Oklahoma nhưng đã trở nên giàu có nhờ dịch vụ viết thư cáo bệnh. Còn Ken Aroni thu nhập mỗi năm $2.5 triệu nhờ sản xuất xương may mắn bằng latex để gắn vào gà tây. Theo phong tục, ai tìm thấy xương may mắn trong gà tây sẽ rất hên, nhưng thực tế mỗi con gà tây chỉ có một xương may mắn. Đánh vào tâm lý này, Aroni đã sản xuất ra xương bằng latex để ai cũng có thể tìm thấy may mắn của mình mỗi khi ăn gà tây. Và quan trọng nhất, khi đã có suy nghĩ đúng đắn, điều tiếp theo là phải biến giấc mơ đó thành hiện thực bằng một đam mê cháy bỏng. Tỷ phú Mickey Chartiani chia sẻ: hãy tràn đầy đam mê bước vào lĩnh vực bạn quan tâm, bởi chỉ khi đó bạn mới đạt được hết công suất. Đam mê và lao động cực lực là chìa khóa thành công. Trong khi đó, MA Yusuf Fali chọn cách tin tưởng vào đội ngũ của mình. Tôi tin vào việc phân bổ quyền lực cho những người của mình. Phương châm là mỗi nhân viên đều là ông chủ của công ty. Yusuf Fali chia sẻ giấc mơ của mình và thuyết phục những người khác tin vào nó để cùng ông hiện thực hóa. Mark Zuckerberg cũng đi theo chính sách tương tự khi dành hơn 25% thời gian làm việc để chọn ra những người tin cậy, đưa vào các vị trí quan trọng, và một trong những người làm công cho Zuckerberg cũng đã trở thành tỷ phú. Hãy nhìn vào công ty Intellectual Ventures của Nathan Mitrevor với sản phẩm là những ý tưởng sáng tạo. Giám đốc điều hành Mitrevor, từng là lãnh đạo bộ phận nghiên cứu của Microsoft, đã tập hợp những tài năng từ các lĩnh vực khác nhau như điện tử, thần kinh học, hóa học để tiếp thu toàn bộ ý kiến trong các lĩnh vực nhằm tạo ra những sản phẩm đầy sức sáng tạo, thay đổi cả thế giới. Chương 5. Quả ngọt chỉ dành cho người biết nỗ lực. Ngay cả những thói quen nhỏ nhất cũng có thể biến giấc mơ thành công của bạn trở thành hiện thực. Năm 2016, tôi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng. Tuy nhiên, cuộc sống dạy những bài học quan trọng khi ta lạc lối. Vậy nên tôi nghỉ việc ở Nam Phi và quay trở về Ấn Độ, Tôi tự hứa với bản thân sẽ kiếm được một công việc tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn và sống một cách trọn vẹn nhất. Đó cũng là lúc tôi quyết định thay đổi các thói quen thường ngày của mình. Sau 3 năm thực hiện các thói quen mới, cuộc đời của tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi chỉ sống dựa vào lương, giờ tôi đã có thêm 7 nguồn thu nhập khác nhau. Tôi từng nợ nần chồng chất, nhưng giờ đã trả hết và mua thêm bất động sản. Thậm chí tôi còn xuất bản được 3 cuốn sách trên Amazon và một trong số đó bán siêu chạy. Du lịch là một trong những đam mê của tôi. Tôi đã tới thăm 18 quốc gia khác nhau tính đến bây giờ. Năm 2017, tôi đã mở khóa học mang tên Luật Hấp Dẫn Được Đơn Giản Hóa và thay đổi cuộc sống của 1.000 người khác nhau. Tất cả những điều này xảy ra là giờ tôi đã thay đổi thói quen hàng ngày của mình, chứ không phải là bí quyết cao siêu gì. Chỉ cần làm theo 10 thói quen này, tôi tin chắc bạn cũng sẽ nâng cuộc sống của mình lên một tầm cao mới. 1. Thiền định. Có thể bạn đã nghe nhiều về thói quen này, nhưng nó thực sự là nền tảng của tất cả mọi thứ. Nếu tập thiền mỗi ngày, bạn sẽ chứng kiến cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Mọi nỗi bực tức đều biến mất, mọi căng thẳng đều được xua tan, khả năng ghi nhớ của bạn cũng sẽ được cải thiện. Ngoài ra, nó còn giúp bạn chú ý hơn tới bản thân mình. Thời gian dành cho thói quen này ít nhất 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện sáng sớm hoặc trước khi nghỉ. 2. Trực quan hóa. Trực quan hóa đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi bày tỏ khát khao của mình nhanh hơn nhờ trực quan hóa. Nhiều người cho rằng phương pháp này không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng nghĩ thế là sai. Nó luôn có hiệu quả, chỉ là bạn có áp dụng đúng hay không. Thời gian dành cho thói quen này ít nhất 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện sau khi thiền. 3. Ghi chép để bày tỏ lòng biết ơn. Biết ơn mọi thứ tuyệt vời mà ta có được là cách duy nhất để ta cảm ơn cuộc đời này. Bí quyết để cuộc sống tốt đẹp hơn đều nằm trong chính mỗi chúng ta. Nếu bạn cảm thấy biết ơn về mọi thứ, cuộc đời bạn sẽ trở nên ý nghĩa và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nếu bày tỏ lòng biết ơn, bạn sẽ cải thiện mọi thứ, sức mạnh tinh thần, các mối quan hệ, giấc ngủ, sức khỏe, thể chất. Tất cả những gì bạn cần là một cuốn sổ để ghi mọi điều tốt đẹp xảy ra hàng ngày và ghi lời cảm ơn phía dưới. Từng từ, từng chữ đều phải xuất phát từ chính trái tim bạn với tất cả niềm vui và hạnh phúc. Thời gian dành cho thói quen này ít nhất 10 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện bất cứ lúc nào. 4. Đọc to mục tiêu. Tôi từng hoài nghi về thói quen này trước khi nhận ra đây là thói quen đơn giản nhưng lại quan trọng nhất. Mỗi ngày, hãy đọc to mục tiêu hàng ngày của mình từ 3 tới 5 lần. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy từng mục tiêu mình viết ra được hoàn thành. Thời gian dành cho thói quen này chưa đến 5 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện buổi sáng. 5. Đi bộ 10.000 bước. Ban đầu bạn sẽ thấy sợ, nhưng rồi bạn chắc chắn sẽ đi được nhiều hơn con số 10.000 đó. Khi mới bắt đầu tập đi bộ 10.000 bước, tôi cảm thấy rất khó khăn. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau đó, tôi nhanh chóng thích thú với thói quen này. Còn vừa đi vừa nghe nhạc, thay vì chỉ đi trên một cung đường duy nhất, bạn nên thử khám phá nhiều nơi, nhiều cung đường mới mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn sẽ biết thêm nhiều chỗ và yêu thiên nhiên hơn. Thời gian dành cho thói quen này 40 phút. 6. Tập gym. 10 năm trước, tôi từng mua gối tập gym cả năm để rồi chỉ đến đó đúng một tuần duy nhất. Tôi cứ trì hoãn mãi cho đến 3 năm trước, khi tôi quyết định thay đổi bản thân mình. Bạn cần phải nhớ rằng sự trì hoãn sẽ ngăn cản bạn thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi tập gym để cải thiện vóc dáng, chứ không phải để trở thành vận động viên thể hình. Các bài tập thể dục đem lại rất nhiều lợi ích. Nó không chỉ cải thiện sức khỏe và não bộ của bạn, mà còn giúp bạn dành thời gian riêng cho bản thân. Thời gian dành cho thói quen này 40-60 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện bất cứ lúc nào. 7. Học kỹ năng mới. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để học một kỹ năng mới. Thói quen này khá vui và còn giúp bạn tăng cường óc sáng tạo. Chưa kể, bạn sẽ thấy thỏa mãn khi học hỏi được kiến thức mới. Tôi đã biết thêm được rất nhiều thứ kể từ khi thực hiện thói quen này. Qua đó, nhiều cơ hội mới xuất hiện, nhiều cánh cửa khác mở ra, nhiều ý tưởng mới được hình thành. Bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian để học tập, vì một vài chục phút cũng đủ để bạn chứng kiến điều kỳ diệu. Thời gian dành cho thói quen này 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện bất cứ lúc nào. 8. Đọc sách và viết lách. Việc đọc sách ngày càng trở nên khó khăn trong thời đại số như hiện nay. Trước khi điện thoại thông minh ra đời, tôi từng có thói quen đọc rất nhiều. Chỉ cần đọc 10 trang trên một ngày, bạn sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết 300 trang trong vòng một tháng. Nhờ thói quen này mà kỹ năng viết của tôi được cải thiện rất nhiều. Nếu bạn muốn nâng tầm cuộc sống, đọc sách chính là thói quen cần ưu tiên hàng đầu. Tương tự, mỗi ngày tôi đều viết ít nhất 50 từ. Viết lách cũng giống như một dạng thiền định. Một khi bạn đã bước vào không gian viết lách, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Thời gian dành cho thói quen này ít nhất 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện bất cứ lúc nào. 9. 1 giờ không điện thoại. Trước khi đi ngủ, bạn nên tránh sử dụng điện thoại. Thói quen này sẽ cải thiện giấc ngủ của bạn. Nhờ đó bạn sẽ có thêm thời gian lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Thay vì đặt điện thoại ở cạnh giường, tôi để nó ở phòng bên cạnh. Nếu cảm thấy buồn chán, bạn có thể đặt một quyển sách ở đầu giường để đọc tạm. Thời gian dành cho thói quen này 0 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện 1 tiếng trước khi đi ngủ. 10. Đi ngủ lúc 10 giờ. Đi ngủ sớm là cách duy nhất giúp bạn dậy sớm. Bạn thực sự cần một giấc ngủ ngon để nghỉ ngơi thực sự. Thói quen này ban đầu sẽ rất khó thực hiện, nhưng bạn có thể vượt qua bằng cách đọc một cuốn sách dày trước khi đi ngủ. Thời gian dành cho thói quen này 0 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện ngủ sớm. Tất cả những thói quen trên đều rất tốt cho trí tuệ, sức khỏe, óc sáng tạo, kiến thức và thậm chí là cả tình hình tài chính của bạn. Dù làm được 20% hay 80% trong số này, bạn cũng nên tự khen ngợi bản thân vì sự tiến bộ này. Dần dần, những thói quen xấu sẽ biến mất và bạn sẽ có một cuộc đời tươi đẹp và vui vẻ hơn rất nhiều. Bài chia sẻ của Rajesh Virapandian, một nhà văn, nhà thơ, huấn luyện viên đời sống tại LOA Simplified. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.